Đây có một Phật tử khác hỏi tôi cái câu này. Sau đây con có hai câu hỏi không được thấu suốt, kính mong thầy ban hỷ chỉ dạy dùm con. Câu thứ nhất, thưa thầy, đứa nhỏ 7 tuổi có thể tập tọa thiền theo pháp môn của thầy dạy được không? Câu thứ hai, thưa thầy, vấn đề ngừa thai và phá thai có bị xem là phạm tội không? Theo quan niệm của Phật giáo, kính mong thầy từ bi chỉ dạy dùm con, đời đời nhớ ơn thầy. Thì cái câu thứ nhất, đứa bé 7 tuổi có thể tập tọa thiền được không? Thì tôi chỉ rõ, dù 5 tuổi, 7 tuổi mà đứa bé nó biết ngồi, dạy nó chịu ngồi, thì mình ngồi chỉ tập cho nó thở vô, thở ra cho dài và đếm 1 tới 10 bỏ thì tốt chứ không có sao hết, không có hại. Còn câu hỏi thứ hai, vấn đề phá thai và ngừa thai đối với quan niệm Phật giáo thế nào? Thiệt ra thời Đức Phật thì không có cái chuyện phá thai ngừa thai, nhưng mà với đạo Phật thì lúc nào cũng nhìn hai mặt, nhìn về cái tình thương, nhìn về cái mầm sống. Như trong luật tỳ kheo, một vị tỳ kheo không được phá hoại cái mầm sống của các cái loài vật, cây cối. Ví dụ một cái hạt nó đâm mầm, mình không được đập, không được phá, không được hủy diệt. Thì như vậy đối với người tu thì quý trọng cái mầm sống, phải không? Không được phá hoại. Thì căn cứ vào đó thì phá thai sao? Chắc cũng không hoan hỷ. Nhưng mà rồi giả sử gia đình đó hai vợ chồng bệnh hoạn, làm ăn không ra tiền, mà bây giờ đã 3-4 đứa con, bây giờ có nên ngừa không? Và nếu không ngừa thì sanh ra rồi nuôi không nổi thì sao? Đó, đó là cái lòng thương, phải thấy được cái hoàn cảnh của họ, chứ mình không nên một mặt một chiều. Thì theo quan niệm của tôi, đây tôi không dám nói Phật bởi vì Phật không có dạy, đây là quan niệm của tôi, thì ngừa thai tốt hơn là phá thai. Đó. Ngừa thì nó chưa có cái mầm thì không có hại nhiều, còn khi đã có cái mầm sống rồi mà mình phá thì nó không tốt. Đó, thì đó là quan niệm của tôi.